siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 245, Nhược Ninh vs Hoa Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thành, tại Hoa Diệp Thiên Cung phía sau sân vườn, nơi đây là một công viên lớn với đủ mọi loại tự nhiên sinh thái sông hồ núi rừng, mỗi cái thiên sứ đều là cực hạn thích hưởng thụ, nam thiên sứ như Hoa Diệp cũng như vậy. Lúc này Hoa Diệp đang đắc ý lắc lư chân nửa ngồi nửa nằm tại đình viện ghé đá bên trên, hai bên là mấy cái xinh đẹp mặc áo trắng mỏng manh nữ thiên sứ đang chuyên tâm hầu hạ. Vừa cười hắc hắc thô bỉ há miệng để một cái nữ thiên sứ đút trái cây cho hắn, bất thình lình hắn ngậm luôn cái kia xinh đẹp ngón tay mị mị liếc mắt khiến nữ thiên sứ kia thẹn thùng cúi đầu. Đồng thời tay kia không ngừng làm ra quang ném động tác, một quả táo bị hắn ném ra xa mười mấy mét, sau đó ông một tiếng, biến mất xuất hiện tại hắn trong tay, không ngừng lặp lại tương tự cử động. Để đối với micro lỗ sâu thao tác thành thạo như vậy, Hoa Diệp hẳn là có được nào đó tính toán động cơ trợ giúp. Rất rõ ràng, chỉ tại thời gian ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Thiên Thành Viện nghiên cứu đã cơ bản khai phát ra cùng gen động cơ tương tự tính toán hỗ trợ. Mặc dù vẫn chưa sánh bằng nữ thiên sứ bản gen động cơ, nhưng hiệu quả của nó không phải trước khi ám chất máy tính cùng với chỉ theo bản năng điều động phép tính có thể so sánh. Lúc này, Viêm Hoa đi đến đứng tại Hoa Diệp bên cạnh, không nói một lời nhìn vào nơi sân vườn lối đi một cái tóc nâu nữ nhân đang được năm cái nhị đại nam thiên sứ áp giải bên dưới đi tới. Hoa Diệp đang hèn mọn nở nụ cười, âm thầm liếc trộm nhìn Nhược Ninh gương mặt, bất chợt trái tim hắn mãnh liệt đập thình thịch lên, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Đây là, hắn bất động thanh sắc che ngực, âm thầm điều động gen động cơ kiểm chắc một lượt toàn thân, nhưng chỉ có kết quả là thiên sứ hormone tiết ra nhiều hơn bình thường mà thôi. Quái lạ, Hoa Diệp lẩm bẩm, rồi rất nhanh không để ý đến chuyện này, ôm lấy bên cạnh nữ thiên sứ vào ngực cười thô bỉ. Bị áp giải Nhược Ninh phẫn hận bước vào, gặp Hoa Diệp được mấy cái ăn mặc hở hang nữ thiên sứ vây quanh, đặc biệt cho hắn ấn tượng đầu tiên là cực kỳ chán ghét. Nhưng nhìn lại những nữ thiên sứ kia không quá kháng cự bộ dáng khiến Nhược Ninh không khỏi sinh lòng nghi ngờ, chẳng lẽ các nàng không phải bị ép buộc? Không, hẳn là đã chấp nhận với số phận này nên lười phản kháng. Nhưng trong tình báo Hoa Diệp không phải là có mới nới cố hạng người. Nữ thiên sứ chơi chán sẽ bị ban cho thuộc hạ tiếp đó lại thu vào một nhóm mới sao? Bọn hắn nhìn quen thuộc như vậy hẳn là không phải mới thân quen. Đến cùng cái nào mới thật sự là Hoa Diệp, trong lúc nhất thời Nhược Ninh vậy mà đối với Hoa Diệp sinh lòng tò mò. Vương, người đã đến, Viêm Hoa chỉnh sửa một chút mắt kính, lên tiếng nói. Hoa Diệp a một tiếng dài, giả vờ như mới phát hiện Nhược Ninh, hắn hơi ngồi thẳng dậy một chút theo bản năng vuốt tóc sửa sang lại nhan trị, rồi chống tay cười hèn mọn nói. Người là cái kia hoang dại thiên sứ. Nhược Ninh hừ lạnh ngoảnh đầu sang một bên không hề trả lời. À thật thú vị, ha ha ha, bất thình lình Hoa Diệp cười to, rồi dùng như thuấn di một dạng tốc độ trong nháy mắt đi đến trước mặt Nhược Ninh, đưa tay lên bắt lấy Nhược Ninh cầm thon. Cô nàng có tâm muốn né tránh, nhưng bất lực Hoa Diệp tốc độ quá nhanh, không thể phản kháng. Người bộ dáng này, thật là khả ái đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Diệp cùng Nhược Ninh đối mặt mị mị cười, đồng thời nội tâm hắn bây giờ thật giống như trái tim một dạng đập bịch bịch lên, thiên sứ hormone cuộn trào, khiến hắn vừa khó chịu vừa thoải mái lấy. Cảm giác này thật khó hiểu, nhưng mà hắn cũng không ghét, hắc hắc hắc, trông thấy Hoa Diệp cái kia nụ cười đắc chí, Nhược Ninh ánh mắt lạnh lùng, trong lòng toát ra một cỗ ác tâm cảm giác, tay ngọc chụp lấy tay Hoa Diệp vùng vẫy muốn tránh thoát, đáng tiếc không được theo như ý muốn, Hoa Diệp liền chờ tay bóp lấy cô nàng cái cổ trắng mốt nhấc bổng lên. Không có gen động cơ nàng, toàn bộ ám năng không thể hoàn mỹ điều động nửa phần, sức mạnh thân thể cũng kém xa đằng sau có cả một văn minh Hoa Diệp. Phi, Nhược Ninh không còn cách nào chỉ có thể hướng Hoa Diệp nhổ một ngụm nước bọt khàn giọng mắng. Thiên cha vương Hoa Diệp, ngươi cùng tập đoàn của ngươi sẽ không tồn tại được lâu. Nhưng đáp lại Nhược Ninh Hoa Diệp chỉ cười nhạt một tiếng, tiếp đó tay kia chạm đến trên mặt hắn nước bọt Nhược Ninh cho vào miệng chấm mút rồi nhắm mắt hưởng thụ chật chật khen ngợi nói. Thật ngọt, bộ dáng kia có bao nhiêu hèn mọn liền có bấy nhiêu ác tâm. Ngay cả Viêm Hoa cái này đã quen thuộc với Hoa Diệp nhất người thấy được cũng không tự chủ che mặt, sự buồn nôn của Hoa Diệp đã đánh vỡ hắn đối với ác tâm hai từ này hạn mức. Mẹ nó, giống như lần đầu gặp nữ nhân đồng dạng. Nhược Ninh cũng trợn mắt há thật to miệng nhỏ, một bộ không thể tin được bộ dáng, tiếp đó tức giận mắng to. Ghê tởm, đồng thời, Nhược Ninh hai mắt biến thành kim sắc trong thân thể nàng ám năng bắt đầu sôi trào lên, sự phẫn nộ đã kích hoạt lên thiên sứ chi tâm thiêu đốt một phần tín ngưỡng chi lực đem bộc phát. Hoa Diệp trông thấy Nhược Ninh cảnh này có chút giật mình, chờ tay đem Nhược Ninh ném bay ra thật xa. Ông, Nhược Ninh tại không trung sau lưng hai cánh duỗi dài, kim sắc thần thánh quang mang như bóng đèn lớn mang lại ấm áp khí tức xuất hiện, từng dòng năng lượng cuộn trào ra tại Nhược Ninh trên thân biến thành một bộ mỏng như cánh ve vỏ bọc thiên sứ chi dực biến thành kim sắc. Ầm, Nhược Ninh lắc người hai chân chạm đất, sau đó nhún nhảy một cái nhanh như chớp hướng Hoa Diệp lao đến. Tốc độ rất nhanh, nhưng tại Hoa Diệp đỉnh phong nhị đại sức mạnh vẫn còn chậm lắm, hắn nhẹ nhõm ung dung nâng một tay trước người, dùng hộ thủ giáp ngang nhiên ngăn chặn. Oành, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, lấy hai người vị trí làm trung tâm, mặt đất trong nháy mắt bị cầy xới tạo thành vùng trũng lớn, không dừng lại ở đó, bằng mắt thường vòng màu trắng sóng xung kích hướng các phía lan tỏa. Đình viện cây cối thác nước trong nháy mắt bị đánh tan, giống như diệt thế cảnh tượng đồng dạng. Nữ thiên sứ gần đó may mắn còn có Viêm Hoa bảo vệ, nhưng áp giải Nhược Ninh đến mấy cái nam thiên sứ chiến sĩ thì thảm rồi, mặc dù bọn hắn cũng là nhị đại, nhưng nhị đại này vẫn có chút lượng nước, không thể cùng tinh anh trong tinh anh Nhược Ninh, hay hưởng thụ tất cả mọi loại tài nguyên thiên sứ chi vương Hoa Diệp có thể so sánh. Cho nên tại xung kích bên dưới, liền bị hất văng thật xa. Ầm ầm, Nhược Ninh bây giờ cực kỳ phẫn nộ, ban đầu nàng cứ ngỡ rằng Hoa Diệp có nào đó nổi khổ cùng nữ thiên sứ tất cả đều là hiểu lầm, có thể hòa giải không cần chiến tranh. Không hiểu sao, có lẽ thiên sứ chi tâm bên trong ghép đôi ý niệm khiến nàng đối với Hoa Diệp bỗng nhiên có ấn tượng tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng đây là trong số mệnh của nàng nam thần cũng khó nói. Nhưng mà khi hắn liếm nước bọt nàng khoảnh khắc này, trong đầu nàng lập tức hiện lên một cỗ hoài nghi. Cái này hèn mọn, buồn nôn, ác tâm, không biết liêm sỉ đại thúc. Chính là nàng mong muốn nam thần sao? Không, không phải, không muốn. Của nàng nam thần có lẽ không mạnh mẽ hiếu chiến, không thông minh bác học, không có địa vị cao cả. Chỉ cần có một khỏa chân thành tâm yêu nàng nương nàng hết mực là được. Nhưng, không cần đem nàng ác tâm. Mà Hoa Diệp từ ban đầu động tâm cảm giác tại cái kia hành động sau đó, đã đem động tâm biến thành sát tâm. Chính là hèn mọn đã phá hủy giấc mộng của nàng, nàng phải đem nó đánh vỡ. Chỉ trong mấy giây, hai người liền giao thủ mấy trăm lần. Oanh, phanh, phanh, tiếng thân thể va chạm, lại giống như sắt thép đụng nhau đồng dạng, không ngừng vang lên tiếng trầm đục từng đạo gợn sóng hủy diệt không ngừng hướng bốn phía tản mát ra. Nhược Ninh cắn môi, không có gen động cơ nàng chỉ có thể dựa vào bản năng cùng kinh nghiệm đi chiến đấu, không thể hoàn toàn phát huy được toàn bộ sức mạnh cho nên dù thiên sứ chi tâm tăng phúc đạt đến nhị đại trung giai, nhưng vẫn không thể làm được gì. Chỉ có thể sử dụng nó. Nhược Ninh thầm nghĩ đến, cùng Hoa Diệp tách ra trong giây lát, Nhược Ninh lơ lửng tại bầu trời bên trên, quanh thân từng đạo gió lốc vù vù thanh không bầu trời mây đen nhanh chóng bao phủ, ầm lầm lôi đình chợt lóe. Toàn bộ rộng lớn thiên thành thoáng chốc dâng lên từng đám mây đen, tựa như một tòa núi lớn đồng dạng, nặng nề áp bách khiến tất cả thiên sứ không khỏi kinh ngạc. Không phải hôm nay bỏ phiếu đề nghị thời tiết là trời quang mây tạnh hay sao? Hoa Diệp có chút ngạc nhiên nhếch miệng, cái này cũng quá mãnh liệt đi, nếu không thể khống chế thiên thành sẽ thật sự hủy diệt. Hắn lập tức sử dụng vương quyền hạn điều động thiên thành hệ thống. Ông, trong chốc lát mây đen, gió bão bao phủ cả thiên thành nhanh chóng thu hẹp lại, chỉ còn tại Hoa Diệp cung điện bên trên. Đánh giá một chút như nữ chiến thần Nhược Ninh, Hoa Diệp bắt đầu nghiêm túc. Nữ nhân này, không tệ đi. Hắn bình thường mặc dù có chút hèn mọn thật nhưng chắc chắn sẽ không đến nỗi vừa gặp liền nuốt nước bọt trêu đùa người ta. Chủ yếu là trong lòng hắn có một nỗi niềm cảm xúc khác lạ, khiến hắn không tự chủ muốn đem Nhược Ninh khi dễ. Ân, khi dễ nữ nhân, hắn liền theo bản năng, nói chung là ác tâm trêu đùa người khác giống như hắn câu đùa cửa miệng để người khác hưởng thụ hắn vương chất lỏng một dạng. Nhưng đó chỉ là đùa còn nếm thử Nhược Ninh nước bọt lại là thật. Cho nên Nhược Ninh càng phẫn nộ trong lòng hắn càng thư thích. Lúc này, Nhược Ninh lạnh lùng nhìn bên dưới Hoa Diệp, nàng phong bạo gen bình thường rất ít dùng, bởi vì nó có thể thay đổi cả một hành tinh thời tiết phá vỡ tất cả môi trường tự nhiên hệ sinh thái, đối với sinh vật mang tính hủy diệt công kích. Lần này sử dụng, nàng đã có dự định xấu nhất toàn bộ thiên thành sẽ chôn cùng. Nhưng không ngờ rằng thiên thành lại thần bí vượt qua nàng tưởng tượng, mạnh mẽ phong bạo, lại bị cô lập lại một khu vực nho nhỏ. Đồng thời nàng không khỏi thoải mái lên, có thể buông ra chiến đấu. Kim sắc thiên sứ chi dực khẽ vỗ, Nhược Ninh như một quầng thái dương đồng dạng, mang theo tố lốc lôi đình hủy diệt khí tức nhanh chóng lao đến Hoa Diệp trước mặt trực tiếp khoảng cách gần tới một phát đấm thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ông, ám năng kết hợp phong bạo sức mạnh tại nắm tay nàng nở rộ giống như vô số huyễn ảnh nắm đấm xen lẫn lấp lóe. Quyền phong gào thét lôi đình tí tách khí thế mãnh liệt. Kèm theo chừng trăm khỏa bằng banh bóng đá nắm đấm năng lượng hướng Hoa Diệp oanh tạc mà đi. Tốc độ cực nhanh, xảo trá góc độ công kích để cho Hoa Diệp không khỏi híp mắt giống như không kịp né tránh, nhưng tại tính toán lực cùng gen đẳng cấp áp đảo hắn cũng không dự định né tránh ý tứ. Hoa Diệp đưa tay phía trước, trong lòng âm thầm kêu gọi mới hoàn thành không lâu gen động cơ, toàn thân ám năng lập tức phun trào ông ông, dựa theo quang năng hàng rào phép tính trong nháy mắt tại hắn trước người hình thành nên một cái màu vàng nhạt hộ thuẫn. Bành, bành, bành, bành, bành, bành, bất quá trong một chớp mắt, hỗn loạn năng lượng nắm đấm đánh vào hộ thuẫn, nổ ra một hồi liên miên tiếng phá hủy. Trong lúc nhất thời, lại là từng đạo năng lượng xung kích hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà đi, dư ba đảo loạn khí lưu, khiến cho bụi đất tung bay. Thừa dịp thời gian này, Hoa Diệp điều chỉnh tư thế làm ra phản kích trực tiếp dùng nắm đấm hướng Nhược Ninh đáp trả. Ám năng nhàn nhạt quang huy cùng tại Hoa Diệp nắm đấm nổi lên. Nhược Ninh ánh mắt ngưng tụ thật là cường đại, không hổ thiên sứ chi vương. Nhưng nàng cũng không có lui lại, hai tay lập tức mở ra. Hô hô hô, một đạo cuồng phong bao quanh nàng, tựa như gió bão nhấc lên kinh khủng sóng gió, trên mặt đất đất đá bị xoắn nát, bụi đất tung bay, cao tốc xoay tròn năng lượng giống như máy xay sinh tố, phát ra kinh khủng âm thanh. Tại Nhược Ninh vị trí, liền hình thành 5 mét đường kính dày đặc phong bạo, lôi đình sấm sét ông ông tác hưởng. Phong bạo sức mạnh sao? Hoa Diệp mái tóc bị thổi tung bay liền dừng lại, có chút không mở ra được mắt kinh ngạc lẩm bẩm. Tiếp đó tại thân thể hắn bên ngoài ngưng tụ một cái quang năng hàng rào đem tất cả ảnh hưởng ngăn chặn, rồi hứng thú bừng bừng đem ra tăng ám năng lần nữa thu phát. Nắm đấm oanh ra, còn chập chờn ngân sắc ám năng quang vĩ, giống như lưu tinh đồng dạng hung hăng rơi xuống. Oanh, cái này một cái nổ tung, thanh thế liền dọa người rất nhiều. Trực tiếp màu xanh thảm hỗn độn gió lốc cùng màu ngân sắc ám năng quang huy đan vào một chỗ, mạnh mẽ dư ba nhấc lên sóng gió, tùy ý thổi bao phủ tứ phương. Từng đạo như lưỡi đao phong nhận, lại thêm lôi đình hủy diệt như vô hạn hướng Hoa Diệp trên thân cắt chém, may mắn trước đó hắn đã chuẩn bị trước quang năng hàng rào phòng ngự, bằng không có thần thể dù không chết nhưng cũng lột ra. Gió lốc áp bách dưới, trên mặt đất chợt nổi lên một đạo lại một đạo rạn nứt đường vân, giống như đao cắt kiếm chặt đồng dạng. Cái này thiên cung khổng lồ sân vườn, giống như đang trải qua đạn hạt nhân nổ tung, năng lượng khổng lồ còn lan tràn hướng ra bên ngoài, nhưng lại bị một cái màn sáng đem ngăn cản. Cảnh tượng như thế thật là làm cho các nam thiên sứ chứng kiến không khỏi trợn to hai mắt. Bọn hắn tự nhiên biết Nhược Ninh rất cường đại, nhưng cũng không có nghĩ đến tại ám vị diện phong tỏa tình huống bên dưới vẫn mạnh mẽ như vậy. Thành thế này, uy lực này, thế mà cùng Hoa Diệp Vương bất phân cao thấp, nếu lúc trước Nhược Ninh muốn phản kháng, có lẽ bọn hắn năm cái góp lại cũng không đủ cô nàng đánh. Nhưng mà tại năm cái nam thiên sứ hoài nghi thiên sứ sinh một khắc này, giữa Nhược Ninh cùng Hoa Diệp chiến đấu đã đến hồi cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm giác thiên sứ chi tâm thiêu đốt tín ngưỡng bộc phát sức mạnh sắp hết, Nhược Ninh có chút không cam tâm. Nàng vẫn chưa đánh trúng Hoa Diệp gương mặt hèn mọn kia. Hoa Diệp cũng cảm thấy Nhược Ninh dần yếu đi không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, giống như đang nói. Nhìn đi, nhìn thấy vương lợi hại bền bỉ chưa? Tiếp đó, hắn gia tăng lực thu phát. Ầm, oanh, Nhược Ninh quanh thân vòng xoáy bị đánh tan, khoảnh khắc cuối nàng vẫn dùng ánh mắt hung dữ trợn trừng lấy Hoa Diệp, theo đó thân thể bay xa vài ngàn mét đem đụng phải lồng năng lượng kia rồi rơi xuống. Trên người nàng kim sắc quang mang như bóng đèn một dạng nhấp nháy, chợt sáng chợt tắt cuối cùng bất lực tắt hẳn. Đi, đem nữ nhân này mang về chăm sóc, nhìn đã bất tỉnh Nhược Ninh, Hoa Diệp phất tay ra lệnh. Nhưng nghĩ đến cái gì, hắn lại đổi ý, hướng về Viêm Hoa sau lưng một cái nữ thiên sứ nói. Không, A-Lan, chính ngươi tự mang nữ nhân này đưa về. Gọi A-Lan nữ thiên sứ nghe vậy gật gật đầu, đồng thời không khỏi hâm mộ lên Nhược Ninh. Nàng phục vụ Hoa Diệp mấy trăm năm, đương nhiên hiểu rõ đặc thù đối xử như vậy ý nghĩa thế nào. Nhược Ninh, là được Hoa Diệp coi trọng A, tương lai vương hậu cũng không phải không có khả năng. Cách chương.